Bất tử bất diệt, chương 117, thâu thiên đoạt nhật, góc truyện audio.com. Nhất thời, mái tóc độc cô bại thiên biến thành màu tím, hai mắt đỏ lượng, như ma thần nhìn quần hùng đầy giận dữ. Xá thân thành ma, hắn thành ma rồi, ma quỷ đến rồi, trường sinh cốc đại loạn, quần hùng hoảng loạn, các vị đừng nên hoảng hốt, chỉ là xá thân thành ma thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Chúng ta nhiều người thế này chả lẽ sợ mình hắn? Một vương cấp cao thủ lớn tiếng. Quần hùng xôn xao dần yên tĩnh. Thi nhau tuốt đao kiếm chỉ vào độc cô bại thiên trên không. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả. Cước đạp hư không bước tới hai bước. Tay trái ôm tư đồ minh nguyệt. Tay phải xòe về hướng độc cô phi vũ và độc cô ngôn trí. Giải bạch quang nhu hòa từ lòng tay hắn phát ra. Bao lấy hai người. Thoáng sau vết thương trên mình họ lành lại hết, quần hùng há hốc mồm, vương cấp cao thủ ban nãy càng kinh hãi, cước đạp hư không, tay phát ra thánh quang, chỉ có thánh cảnh cao thủ trong truyền thuyết mới thực hiện được. Lòng ông ta lạnh ngắt, không biết ai đó hô to, giết, vô số đao kiếm bị ném lên không trung, khắp nơi toàn đao quang kiếm ảnh, lui, độc cô bại thiên gầm lên. Đao kiếm ngưng lại hết cách người hắn ba thước, rồi bắn ngược lại với tốc độ gấp 10. Phập, phập, huyết quang xuất hiện, vô số người gào lên. Mình cắm chính đao kiếm của mình. Giết, trường sinh cốc ngập trong tiếng thét. Vụ ý hận độc cô bại thiên nhập cốt. Trốn trong góc đổi giọng. Đừng sợ, hắn chỉ xá thân thành ma. Kiên trì một lúc là hắn bị đánh về nguyên hình. Sẽ hư nhược vô cùng. Trẻ con cũng giết được. Quần hùng tinh thần đại chấn, độc cô bại thiên như điện quang từ không trung vụt xuống chỗ Gia Gia và phụ thân. Bao phủ họ bằng một màn sáng mờ mờ rồi bay lên. Thoáng sau biến mất khỏi tầm mắt quần hùng, đằng không lướt đi mấy trăm trượng, y từ trên không đáp xuống, giao tư đồ minh nguyệt cho độc cô ngôn trí. Bại thiên, con định đi đâu? Độc cô ngôn trí kéo hắn vốn định quay bước. Con phải giết hết, hai mắt hắn đỏ rực, xạ ra ánh sáng cừu hận, xá thân thành ma, tuy khiến công lực con lập tức tăng cao nhưng rồi sẽ hạ xuống. Con không nên đến đó, cha, Gia Gia, các người cứ yên tâm, con nhất định sẽ sống sót, không cần lo cho con, tư đồ đại thúc sắp đến, các người về cung họ đi, không giúp được gì cho con đâu, con đã biết ai hại chết Nguyệt Nhi. Sẽ báo thù cho nàng. Giọng hắn tuy băng lạnh nhưng toát lên tình nghĩa nồng đượm. Đoạn quỳ xuống lạy độc cô phi vũ và độc cô ngôn trí ba cái. Rồi lướt lên không, thoáng sau ngoài xa xuất hiện một đội nhân mã đông đảo. Chính là cao thủ của võ lâm thế gia tư đồ gia tộc ở Hán Đường đế quốc. Độc cô bại thiên tin rằng họ sẽ không đến đối phó với mình. Từ xa hắn chỉ nghe thất tiếng gào bi phẫn. Minh Nguyệt toán nhân mã cùng Gia Gia và phụ thân hắn rút đi. Lúc hắn quay lại trường sinh cốc, quần hùng trong cốc chuẩn bị rút đi lại xôi trào. Hắn đáp xuống giữa cốc, lạnh lùng nhìn quanh, sau cùng mục quang nhìn lên mình vô ý. Cơn mưa rào như chút tạnh dần, cầu vồng hiện lên phía chân trời. Trong trường sinh cốc nồng nặc sát khí, một đạo kiếm cương vụt tới. Bộ, tay phải vô ý hóa thành bãi máu trên không. Tan đi lập tức, a tiếng gào vang vọng, người khác sởn gai ốc, chúng nhân biến sắc, rồi cùng giống lên, giết ác ma này đi, giết hắn, vô số người lao vào hắn, tan, những người đó chưa kịp lọt vào phạm vi một trượng quanh hắn liền nổ tung. Máu bắn tung tóe, lan khắp toàn cốc, khi xương máu tan đi, mặt đất còn lại toàn xương tan thịt vụn, màu đỏ và trắng đan nhau. Vô cùng bắt mắt, độc cô bại thiên toàn thân nhuộm máu, mắt đỏ rực, tóc tím sẫm, như ma thần khát máu quét nhìn quần hùng, mười mấy vương cấp cao thủ lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Ánh mắt hắn nhìn đến các cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi. Lý Thi, Thủy Tinh, Vương Đạo, Bạc Phủ Thi, Lam Hải Thiên, Hoa Vân Phi, Thương Tâm Nhân, vụ ý mất tay phải chúng nhân tỏ vẻ khó xử. Nét mặt không ai giống ai, quần hùng quanh đó run cầm cập, đối diện với thực lực kinh hồn hắn vừa thể hiện, ai nấy đều sợ hãi. Ha ha, hắn ngửa mặt cười vang, giọng nói lạnh lẽo cất lên, Các ngươi không phải tự nhận là chính phái hiệp sĩ trừ ma vệ đạo ư, đến đây. Ác ma trong mắt các ngươi đang đứng đây. Đến giết ta đi, Tu La Thiên Vương Triệu Trình nói. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đừng cuồng vọng, tự khổ ta không thể thắng chính. Hôm nay ngươi nhất thời đắc ý, sau này sẽ nếm trái đắng. Hừ, vì câu này, ta để ngươi sống, tương lai cho ngươi xem cái gọi là ta không thể thắng chính. Nát, hai đạo kiếm cương đỏ tía vút ra, đập vào tay Triệu Trình. Bộp, bộp, máu văng lên, xương thịt rơi xuống, hai tay Triệu Trình từ đầu vai trở xuống đứt đoạn. Máu phun như suối, Độc Cô Bại Thiên cười tàn nhẫn. Hắc hắc, xem ra võ lâm đúng là nơi ỷ mạnh hiếp yếu. Cường giả là trên hết. Khi ta trốn tránh, các ngươi khoa trương nào là diệt ma, đồ ma, chu ma, hôm nay ta đứng trước mặt mà không ai dám xông lên. Hắc hắc hiệp sĩ đấy. Lý Thi thản nhiên bước ra. Độc Cô Bại Thiên, hôm nay ngươi giết thêm một người, tội nghiệp thêm một phần. Lẽ nào ngươi muốn học theo bất tử chi ma trước kia? Nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù hôm nay ngươi ma diễm ngút trời, sau này tất thất bại. Ha ha, Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt cười vang. Biệt hiệu của ta không phải bất tử chi ma ư, các ngươi đã coi ta là ma từ lâu rồi. Nguồn, rồi giọng biến thành lạnh. Lúc trước ta phạm sai lầm gì, mà các ngươi đều truy sát. Vì bốn chư dám cho xá thân thành ma ư, hôm nay ta xá thân thành ma. Có mất bản tính không? Ta có biết thành công cụ chỉ biết giết người không? Không, tất cả đều do các ngươi bức ta. Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, để máu nhuộm đỏ trời, xương chất thành núi. Cùng lúc, không hiểu ai thét vang, liều với tên ác ma này. Không lâu đâu là hắn sẽ trở lại nguyên hình. Giết, chúng nhân điên cuồng lao vào hắn. Sẽ có nhiều người trong các ngươi sống sót. Ta muốn các ngươi được thấy chân tướng của lịch sử, nhưng đại đa số đều phải chết. Đoạn hắn lao lên không, khóe miệng nở nụ cười tà ác, nhìn xuống quần hùng dưới chân. Hắn thét vang như rồng gầm hổ giống, vang xa mấy chục dặm. Thâu, thiên, đoạt, nhật, màn khí đen lan tràn toàn thân, dao động kinh hồn tràn về phía quần hùng. Người nào công lực hơi cao một chút liền lui lại. Vô số người bị áp lực như núi ép đến bất động. Sức mạnh không thể kháng cự ập lên họ. Điểm điểm bạch quang từ mình họ phát ra. Tràn về phía Độc Cô Bại Thiên trên không. Quần hùng thoát được kiếp nạn. Mấy nhân vật tiền bối hô lên kinh hãi. Đúng là Thâu Thiên Đoạt Nhật Ma Công. Không, đây là Thâu Thiên Đoạt Nhật Ma Công biến dị. Ma công chân chính chỉ đoạt tinh hoa thảo mộc. Cùng thiên địa tinh khí. Chết thống khoái không đáng sợ, nhưng khi đối diện với tử vong, trơ mắt nhìn bản thân chết thống khổ, lúc đó mới thấy sợ hãi. Tinh khí và sinh mệnh chi năng của quần hùng đứng dưới Thâu Thiên Đoạt Nhật. Liên tục tràn ra, ai nấy đều mệt mỏi, như mất đi hết sinh khí. Mấy trăm người liên tục gào thét, thanh âm hỗn loạn, bạch quang từ mình họ tụ lại thành một quang trụ khổng lồ xạ vào Độc Cô Bại Thiên trong bóng tối. Quần hùng kinh hoàng, vô số đao kiếm ném lên không, nhưng cách vùng bóng tối ba thước liền dừng lại rồi thi nhau rơi xuống. Hóa thành bụi, theo gió tung bay, thanh âm mấy trăm người dưới đất nhỏ dần, bạch quang phát ra cũng mờ dần. Họ có cùng cảm giác, về sinh mệnh tan đi, sinh mệnh trôi qua, khi bạch quang tan đi, ai nấy nổ tung, huyết nhục đỏ rực, xương trắng rợn người chảy khắp trường sinh cốc. Máu tụ thành sông, bốc lên từng làn nghi ngút, lan khắp mỗi tấc không gian, mùi tanh khiến người ta muốn thổ ra, trên mình mấy ngàn quần hùng dính đầy thịt vụn và máu. Ai nấy bi phẫn vô cùng, trong trường sinh cốc như tu la trường, trở nhân gian luyện ngục đúng nghĩa, trên không trường sinh cốc đột nhiên rực quang hoa, toàn thân Độc Cô Bại Thiên sáng lên vạn đạo hào quang. Thái dương trên trời cũng thất sắc. Vô số đạo quang mang rực rỡ chiếu xuống chân trời. Quần hùng vừa mê hoặc vừa căm hận. Sinh mệnh chi năng của mấy trăm người bị hắn giải vào không trung. Độc Cô Bại Thiên im lặng nhìn hư không hồi lâu. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ quay về phía tây thản nhiên nói. Lão bất tử ngươi đến rồi. Ta đợi đã lâu lắm. Cách chương.